Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từng nghe đến, đồng cảm, chưa? Trình Cẩm Trung sững sờ. Tần Nhan Kim cười nhạt, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên gương mặt thanh tú của cô, giọng nói của cô phảng phất chút lạnh lùng xa cách. Tôi chỉ để cô ta trải qua chút tuyệt vọng mà Hạ Vân từng chịu trước khi chết, đây là điều cô ta đáng nhận. Trình Cẩm Trung hiểu ra, đại sư Tần đứng về phía lệ quỷ áo đỏ, không định tha thứ cho Khúc Du Du rồi. Hắn nhíu mày, ngập ngừng, rồi gom đủ can đảm nói một cách cứng nhắc. Đại sư Tần, xin hãy nương tay, cô ta đáng phải chịu tội, giao cho cảnh sát là được rồi, không cần phải hành hạ đến vậy. Chưa kịp nói hết câu, Tần Nhan Kim đã lạnh lùng ngắt lời hắn, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, giọng nói chứa đầy sự áp chế không thể tranh cãi. Tôi đã nói, đây là điều cô ta đáng nhận, anh đang nghi ngờ tôi sao? Mặt Trình Cẩm Trung lập tức tái đi, mấp máy môi. Không dám, những người khác cũng không dám thở mạnh, lo lắng không biết chừng nào Tần Nhan Kim không vui, lại xử lý cả họ ngay tại chỗ. Tần Nhan Kim khẽ hừ lạnh, Khúc Du Du ác độc, giết người không ghê tay, chết dưới tay cô ta không dưới 10 người, đứa nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Anh nghĩ loại người như thế đáng được cảm thông sao? Trình Cẩm Trung cùng mọi người trợn to mắt, nhìn Khúc Du Du đang lăn lộn đau đớn trên sàn, không thể tin nổi. Tần Nhan Kim nhướng mắt, bình thản nhìn hắn, tôi chỉ trả lại cho cô ta cách mà cô ta đã hành hạ người khác thôi. Sao, không được à? Trình Cẩm Trung không nói gì thêm. Hắn cũng không dám nói nữa, dù có chậm chạp đến đâu, hắn cũng nghe ra được sự khó chịu và căm ghét trong giọng của Tần Nhan Kim. Nếu vào lúc này còn chọc giận cô, e rằng hắn cũng không khá hơn Khúc Du Du là bao. Không dám, hừ, Tần Nhan Kim khẽ hừ. Chẳng sao cả, cô ta đã tạo nghiệt quá sâu, vốn dĩ là người sắp chết rồi. Cứu hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trình Cẩm Trung cúi đầu. Vâng, được rồi, ở đây không còn việc gì cho các anh nữa. Qua khu suối nước nóng xem thử đi, có lẽ họ rất cần các anh đấy. Tần Nhan Kim nhướng mắt ra hiệu. Trình Cẩm Trung lập tức thở dồn, vội vàng cúi đầu chào kính cẩn, rồi dẫn người rời đi. Tần Nhan Kim không rời khỏi, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Cô đang đợi, đợi cha của Khúc Du Du và Hoàng Đại Sư của Hiệp hội Phong Thủy mà cô ta nhắc đến. Lần trước, Lưu Thiên Sư đến, không chỉ gian xảo, mà còn là kẻ hèn hạ chuyên chơi trò đánh úp. Lần này, cô muốn xem vị Hoàng Đại Sư này là loại người gì. May là không phải đợi quá lâu. Một chiếc Maybach nổi bật đã tiến vào, cửa xe mở ra, Khúc Vạn Xương và một người đàn ông khoảng hơn 50, phong thái tiên phong đạo cốt bước xuống. Người đàn ông đó dường như cảm nhận được gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 2 biệt thự, chạm phải ánh mắt của Tần Nhan Kim. Hoàng Thành nheo mắt sắc bén, trong ánh mắt lóe lên chút hung ác và oán hận, nhưng nhanh chóng giấu đi. Hoàng Thành, sư huynh của Lưu Quảng Nguyên, ông ta biết đến Tần Nhan Kim. Chính xác là ông ta bắt đầu chú ý đến cô từ khi xem buổi livestream của cô, và lúc đó, nhiệm vụ giết Tần Nhan Kim vốn do Lưu Quảng Nguyên tiếp nhận, nên ông ta mới đặc biệt để mắt đến. Nếu nói trận mưa bão lớn mấy ngày trước là do cô tạo ra, thì việc sư đệ của ông ta thất bại dưới tay cô hoàn toàn là đáng đời. Tất nhiên, lần này ông ta đến không phải để đối đầu với Tần Nhan Kim, chỉ muốn thử xem thực lực của cô ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tần Nhan Kim thật sự có khả năng hô phong hoán vũ, ông ta có thể tạm thời nhẫn nhịn, mời cô gia nhập Hiệp hội Phong Thủy, rồi tìm cơ hội diệt trừ cô sau. Nếu cô ta chỉ là một kẻ nửa mùa, hừ, Hoàng Thành khẽ cười lạnh, vậy thì không thể trách lão được. Đại sư Hoàng, xin ngài nhất định phải cứu con gái tôi. Khúc Vạn Xương lo lắng đến phát điên, nhưng cũng không dám tỏ thái độ bất kính với Hoàng Thành, chỉ có thể cố nén cảm xúc. Nhỏ giọng cầu xin. Yên tâm đi, chẳng qua chỉ là một chút nghiệt xúc mà thôi. Hoàng Thành liếc nhìn ông ta một cái, tự cao gật đầu, sau đó quay người tiến vào bên trong biệt thự. Khúc Vạn Xương vội vã theo sau. Nói về Khúc Vạn Xương, trước đó, ông ta không hề quan tâm đến việc con gái nói về thứ bẩn thỉu, chỉ nghĩ rằng cô bé đang giở trò làm nũng nên đáp lời qua loa. Nhưng khi trợ lý đưa video phát trực tiếp của Tần Nhan Kim cho ông ta xem, ông mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cảm giác thế nào khi tận mắt thấy bảo bối của mình bị vài tên vệ sĩ bắt nạt trước bao nhiêu người? Là cảm giác lồng ngực như bị xé toạc, mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Ông ta lập tức liên lạc với Hoàng Thành Đại Sư, đưa ra cái giá trên trời 100 triệu để mời người đến. Một là vì muốn đòi lại công lý cho con gái, hai là vị đại sư Tần đó thật là xinh đẹp như hoa, nếu có thể để cô mặc đạo bào nằm dưới thân mình. Họ dễ dàng đến tầng 2, tìm thấy phòng nhảy, nhưng khi nhìn thấy Khúc Du Du đang bò lê dưới đất với tư thế không tưởng, cả hai đều sửng sốt. Khúc Vạn Xương đầu óc trống rỗng, cơ thể lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Nhan Kim đang mỉm cười nhìn họ. Cô là đại sư Tần. Hoàng Thành chẳng thèm để tâm đến Khúc Du Du hay cái gì khác. Mục đích của lão rất rõ ràng là muốn thử thách Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim lười biếng chống cằm nhìn lão. Ông có ý kiến gì sao? Hoàng Thành cười lạnh trong lòng. Chỉ là một cô gái không biết tự lượng sức mình. Dù có thủ đoạn cao đến đâu cũng không thể nào tu luyện từ trong bụng mẹ được. Dù có tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào có được năng lực khống chế gió mưa sấm sét. Sau khi hiểu rõ điều này, thái độ của Hoàng Thành lập tức trở nên khinh miệt, không thèm che giấu chút oán hận trong lòng. Hừ, đại sư Tần, không biết đại sư có còn nhớ Lưu Quảng Nguyên? Tần Nhan Kim gật đầu một cách thờ ơ. Ồ, ý ông là cái tên vô đạo đức, chuyên đánh lén sau lưng kia à? Nhớ chứ, tôi giết lão rồi, sao nào? Hoàng Thành tức nghẹn, câu nói của Tần Nhan Kim như tảng đá chặn ngang cổ lão, khiến mặt lão tái xanh, trong lòng ngập tràn căm hận. Chỉ muốn lao đến xé xác kẻ ngạo mạn này thành từng mảnh. Hừ, tôi không quan tâm cô đã dùng yêu pháp gì khiến sư đệ tôi hồn phi phách tán. Hôm nay cô đừng hòng bước ra khỏi cửa này. Lão rít lên âm hiểm, đôi mắt chứa đầy ác độc. Nói về lý do lão hận Tần Nhan Kim đến vậy, không chỉ đơn giản là vì báo thù cho sư đệ. Thực ra, lão đang báo thù cho chính mình. Chuyện này phải kể từ khi Hội Phong Thủy đăng một bài trên Weibo ngầm chỉ trích Tần Nhan Kim. Lúc đó sư đệ vừa bị giết, lão không vui trong lòng, bèn dùng tài khoản phụ mắng Tần Nhan Kim vài câu trên mạng. Thật sự chỉ là vài câu thôi, sau đó lão cũng quên chuyện này, tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc bên con chim Hoàng Yến mới của mình. Nhưng khi đang cùng Hoàng Yến ân ái, lão bỗng cảm thấy đau nhói dưới thân, mắt tối sầm rồi ngất lịm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, trước mặt là một đám bác sĩ mặc áo trắng đang chỉ trỏ về phía dưới của lão. Cao cao tại thượng nhiều năm, từ khi nào lão lại bị người ta vây xem như vậy? Khi lão định ngồi dậy, nổi trận lôi đình thì nghe một bác sĩ lớn tuổi nói một câu. Không được, không thể sử dụng nữa, phải cắt thôi. Thế là lão lại ngất đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, theo bản năng sờ xuống phần THND, kết quả là một vùng bằng phẳng, chẳng có gì để sờ. Chỉ nghe trong đầu vang lên một tiếng ong, biết rằng cuộc đời mình coi như chấm hết. Ban đầu, lão không biết chuyện này có liên quan đến Tần Nhan Kim. Dù sao, hai người họ chưa gặp nhau, cũng chẳng có giao thiệp gì, làm sao đổ lỗi cho cô ta được. Nhưng sau đó lão mới biết rằng trên mạng có một quy tắc bất thành văn, đại sư Tần không được chửi, chửi sẽ gặp phản phệ. Cũng lúc đó lão mới nhớ ra rằng mình dường như đã nguyền rủa Tần Nhan Kim trên mạng là đứt con cháu. Đời đời làm kẻ thấp hèn. Rồi kết quả là lão bị đứt thật. Còn chuyện làm kẻ thấp hèn, phải làm sao đây? Trong lòng lão bỗng cảm thấy run sợ. Cách chương.